Hoàng đế không làm đi làm thái giám. Chương 3, góc truyện audio.com. Nếu Hồ Tô Khỉ lông dày hoàng đế kia đã mở miệng muốn ta dạy hắn làm thái giám chơi đùa, hừ hừ, ta đây đương nhiên phải không từ thủ đoạn sớm ngày hoàn thành thiên thu đại mộng của ta. Chấm, thiên thu, hãn, tiểu thái giám cũng là phải đọc sách đi. Tiêu công công, hoàng thượng đoan đoan chính chính tọa hảo. Đọc sách, bóng đè, ta năm đó chính là quá yêu đọc sách, không thể tự kiềm chế, một chút không cẩn thận liền quên phải ám sát ngươi. Còn cùng lão tử nhắc đến đọc sách, hoàng thượng, Nga không, hiểu thọ A, những thứ tiểu thái giám học khá nhiều đi. Đọc sách chính là cánh cửa học vấn A, ta thực hòa ái cười gian một chút. Ai kêu ngươi lúc trước không hào hào đọc sách, hừ hừ, ngươi chờ xem, ta muốn, chấm, Nga không, ta trái lại thật không biết. Thái giám học gì, hoàng thượng khờ dại hỏi. Ha ha, tiểu tử ngươi thảm rồi, ta muốn, những thứ thái giám học khả thâm ảo, trong thư phòng hoàng thượng chỉ sợ đều không thấy tới, cho nên. Ta đến dạy hoàng thượng, hừ hừ hừ, ta muốn đem ngươi bồi thành một tuyệt phẩm hoàng đế, tuyệt phẩm thái giám cao hơn hoàng đế, tên gọi tắt là. Thái thượng hoàng, thật sự, hoàng đế bày ra bộ dáng phi thường tốt ngoan ngoãn chờ ta giáo. Khụ khụ, ta thanh thanh cổ họng, hoàng thượng, Nga không, nói qua phải bình đẳng, hiểu thọ thọ nha, ngươi cũng biết thuyết. Đoạn tụ phân đào, ta nghiễm nhiên một bộ dáng tiên sinh thanh cao thẳng đứng sừng sững. Hắc hắc hắc, hôm nay ta muốn dây ngươi chính là. Ha ha, này ta biết, như thế nào có thể, hoàng đế nộn hầu tử này cư nhiên biết văn hóa như vậy có nội hàm gì đó. Ta giật mình vạn phần giật mình, nói nghe một chút, ta bình tĩnh mặt không chút thay đổi hỏi, chẳng lẽ ta xem nhẹ tiểu tử này, chấn định, phải chấn định, đó là hình dung bảo kiếm bên người ta, chấm, hoàng đế hưng phấn nói. Hình dung nó sắc bén vô cùng, một đao hạ chém tay áo của ngươi, mở nhân đào của ngươi. Dầm lạc, ta nghe xong đã nghĩ muốn rút gân, hộc máu, cả người phát run. Xem ra ta thật sự đánh giá cao hắn. Hoàng thượng, sự thật không phải như thế. Ta bình thản ngồi xuống. À, không phải sao. Đối phương thối cái mặt rắm, một bộ mờ mịt. Ân, hãy nghe ta nói Nga. Ta giống như tiên sinh dạy học hào phóng. Hừ hừ hừ, ta muốn giáo huấn, ta quán, tự do tự tại, phân đào là nói Tống Triều, có hai nam nhân, Vệ Linh Công cùng Di Tử Hà, đều là người vĩ đại, bọn họ trong lúc đó sinh ra tình yêu, hảo người vĩ đại, quân thần hai người cùng dạo chơi vườn trái cây, Di Tử ăn đào mà thấy ngọt chưa hết, lưu một nửa thành công dùng nửa miệng ngậm đưa cho quân vương. Hảo vĩ đại, hừ hừ hừ, vĩ đại, thật tốt quá, thành công, ta muốn đem ngươi giáo dục thành thái giám hoàng. Người ta nếm qua gì đó hắn còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục ăn, rất vĩ đại. Hoàng thượng thực giật mình, gia gia của ta a, đánh giá cao hắn, buồn bực, tức giận, số tiểu tử này làm sao lại như vậy, xem ra không đủ, ta lại nói, nhiều lần hơn một chút, hiểu thọ thọ a ta đặc biệt thay đổi cách xưng hô kiềm chế bất bình ở trong lòng, cười nói. Vĩ đại chính là cảm tình của bọn họ Nga, còn có đoạn tụ, nói chính là đồng hiền cùng ai đế, vẫn là hai nam nhân. Một lần, đồng hiền ban ngày ngủ đè lên ống tay áo của ai đế, đế muốn rời đi mà không muốn kinh động hiền, liền đem ống tay áo của mình cắt đứt, có thể thấy ân ái sâu sắc. Góc truyện audio.com, đoạn tụ, là khái niệm tối điển hình đối hiện tượng đồng tính luyên ái biểu đạt. Đồng dạng thật vĩ đại a, hừ hừ, ta muốn cho ngươi cũng đoạn tay áo, như vậy ngươi liền đoạn tử tuyệt tôn rồi, không có long loại rồi, nói đúng a, ngay cả nam nhân đều có thể yêu. Ôi ôi, vĩ đại. Ta còn muốn nghe, hoàng thượng vui vẻ tiến lại gần, ngươi tự tìm khổ a, hảo, ngươi muốn nghe phải không? Lão tử nói cho ngươi, biết Long Dương chi phích không? A, biết, tự cổ thiên thượng Long đều thích phơi nắng, chấm sai rồi, nghe Tiêu Công Công nói. Long Dương quân cũng là người ham nam sắc mặc dù có người nói hắn phi thường lưu manh không phải hảo điều, nhưng là hắn là người vĩ đại. Ha ha, vĩ đại, thật vĩ đại, còn có đi. Cơ hội tốt, ta hôm nay khiến cho ngươi vĩ đại, còn có Hoắc Quang cùng Phùng Tử Đô, Hoắc Quang là quyền thần. Quan to lạm quyền, Tây Hán, Phùng Tử Đô là sủng nô của hắn. Hai người quan hệ đồng tính ái khiến cho Tử Đô thân phận mặc dù hèn hạ cũng rất đắc thế. Vĩ đại đi ư ân, hơn nữa, ân, Lương Ký cùng Tần Cung cũng là quan hệ chủ tớ. Bọn họ phá vỡ luân lý đạo đức, hảo một đôi điều a. Ừ, Tấn Phế Đế Hải Tây Công Tư Mã Dịch cùng Tương Long. Hải Tây Công, Bất Nam, cũng chính là Dương Hành ngắn nhỏ, cùng ngoại bế Tương Long cũng là so ra song nhập đối, ân ân ái ái. Vĩ đại, sau Triệu Chủ Thạch Hồ cùng Trịnh Anh Đào, trước Tần Chủ Phù Kiên cùng Mộ Dung Hướng. Hảo vĩ đại, Trần Văn Đế cùng Hàn Từ Cao, Mỹ Nam Chu Tiểu Sử vào cung, Hoàn Ôn cùng Khích Siêu. rất vĩ đại, quyền thần Hoàn Huyền cùng mỗ sĩ Đinh Kỳ. Ha ha, Trương Sướng cùng đệ hắn Trương Tập. Ha ha, thúc chất quan hệ Vương Tăng Đạt cùng Vương Sác. Ừ tề, Lương Gian nổi tiếng văn học gia Trầm Ước. Hảo Nam Sắc, văn học gia Dũ Tín cùng Lương Tôn Thất Tiêu Thiêu. Bắc Ngụy Tôn Thất Nguyên Duyệt. Đường Thái Tông đứa con của Lý Thế Dân Lý Thừa Chức cùng Nhạc Nhân vừa lòng. Mân Chủ Vương cùng Giữ Quy Thủ Minh. Mình Chính Đức Đế Sùng Hạnh Bát Hổ Tiễn Ninh Giang Vân Nghĩa Tử Sở Thu vượt quá trăm người. Minh Đại Quyền cùng đứa con của Nghiêm Tông Nghiêm Thế Phiên. Tác gia hí khúc nổi danh Trương Phượng Dực, Trịnh Chi Long, Hải Tặc Có Tiếng Tăm, Mỹ Nam Từ Kinh Diễm, Viên Trung Đạo một trong ba viên công an, chấm, Thiên Khải cùng Chính Đức đều thập phần sủng hạnh thái giám. Trần Duy Tung cùng Từ Tử Vân, Lâm Tự Hoàn cùng Đặng Du, Tất Nguyên cùng Lý Quế Quan, Trương Hiến Trung cùng Lý Nhị Hoa. Vù vù, vù vù, ta một hơi tiếp không được sử xuất nãi khí lực cuối cùng nói. Vĩ đại nhất minh vạn lịch đế. Vạn lịch hoàng đế sủng hạnh 10 tuấn nam, đều là thái giám niên thanh tuệ lễ. Tiểu thái giám Nga, cùng ngươi giống nhau Nga. Có một lần hắn đi vạn thọ sơn bái yết hoàng lăng, trên đường còn muốn cùng thiếu niên hộ vệ làm ra việc đoạn tụ. Vĩ đại A, mụ mụ cô mỗ mỗ A, mệt chết ta. Ngươi tiểu hoàng đế nghe khả thích đi. Hừ hừ hừ, hoàng đế, làm thái giám đi. Hoàng thượng nghe mắt chớp chớp trưởng thành miệng mỉm cười. Bọn họ đều là người tốt, đều là người vĩ đại. Hảo một đôi song điều. Ta nói lời thấm thía, bọn họ đều là thái giám muốn học được gương tốt sao? Hoàng thượng tươi cười đầy mặt hỏi ta, chấm, ha ha ha, đương nhiên không phải, ha ha a, đương nhiên đúng rồi, thái giám học những thứ đó thật thú vị Nga, ha ha ha, nghe hay, tiểu hoàng đế vui vẻ muốn chết, khóc chuyện audio.com, tiểu tử quả nhiên hảo lừa, hoàng thượng cũng biết đông cung đồ, ta được một tấc lại muốn tiến một thước, biết, đương nhiên biết, ta còn vẽ qua mà. Bình tĩnh, hắn không có khả năng biết, tiểu tử này không có khả năng gì. Nga, thật sao, nói nghe chút đi, ha ha. Chính là tranh miêu tả mùa xuân hoàng cung A, chấm vẽ qua rồi. Ta cơ hồ muốn phun máu từ trong lỗ mũi ra. Bình tĩnh, tự do tự tại, xem ra chấm lại sai rồi. Nghe Tiêu Công Công nói, ha ha, hiểu thọ thọ nói đùa đi kỳ thật đông cung đồ. Không phải, đông cung đồ, kia, những tranh khác làm sao nói cho ngươi tranh. Vĩ đại, như thế nào Nga, là bổn hảo thư, thái giám tất phải đọc hảo thư, ta cười đắp mắt nheo lại, Nga, kia, ta bên này còn có một quyển, hoàng thượng cầm tự mình chậm rãi xem, ta tùy tay từ trong áo sờ soạng lôi ra một quyển trục. Không nên hỏi tác giả vì sao, ta, lại tùy thân mang theo thư đó, tác giả chính mình cũng lo lắng nửa ngày, không biết kết quả cho nên cự tuyệt trả lời. Thật tốt quá, hoàng thượng mừng rỡ, tiểu ái khanh, Nga không, Tiêu Công Công. Ngươi không hổ là người nghiên cứu học vấn, kiến thức rộng rãi, có ngươi theo giúp ta thật là vui, vui vẻ, tử hoàng đế cư nhiên vui vẻ, hừ hừ hừ, đến lúc đó liền thật cho ngươi khai tâm hoa chết sạch sẽ liền mạch. Ta chính là hoàng đế, ha ha ha, ân, hoàng thượng nói phải, ta cũng thực vui vẻ, ta cầm tay hoàng thượng, à thời gian hôm nay không còn sớm, tiểu ái khanh mệt mỏi cả ngày, nếu không thì sớm một chút nghỉ tạm đi. Chấm tự mình chậm rãi nghiên cứu tranh này. Ôi ôi, ân cũng tốt cơ hội đâm ngươi về sau còn nhiều mà. Hôm nay ta trước dưỡng đủ tinh thần, ngày mai a, hừ hừ hừ hừ, ngày chết của ngươi không xa, cũng tốt mọi người sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai thần mang hoàng thượng đi một chỗ nhỏ thái giám làm việc xem. Lấy thêm kiến thức, kỳ thật ta đã sớm ở trong lòng tính hảo, chỉ cần mang quỷ đoàn mệnh ngươi đi, nhìn ngươi như thế nào chết. Nga, nhất định là một chỗ thú vị, cùng những thứ hôm nay học giống nhau đi. Hắn vỗ tay mừng như điên, chính là một hầu tử. Hầu tử bộ dáng lớn lên coi như xinh đẹp, ư ân, hoàng thượng ngày mai sẽ chết ư ân ân, hoàng thượng ngày mai sẽ biết thôi, ta ngọt ngào mật cười. Như vậy thần cáo lui, hoàng thượng chậm rãi học Nga. Không thể lười biếng Nga, học tập vẫn là phải, vạn nhất ta ngày mai thất thủ, ngày mốt cũng thất thủ, ngày kia. Tổng còn có đòn sát thủ trường kỳ như vậy đi, ta âm thầm suy tư, từng bước một xuống bẫy dập. Tạ an đi, ta rủa hoàng thượng chết, thần tạ hoàng thượng an, chấm, ta cung kính ly khai thư phòng, ngày mai, hừ hừ, ngày mai nhanh đến A, đâm hoàng thượng. Ta chính là hoàng đế rồi, một trận gió âm lãnh thổi qua tuy rằng không phải trời đông giá rét ta lại cảm thấy được cực kỳ lạnh. Kỳ quái, vì cái gì? Hừ hừ hừ, vì cái gì? Hỏi thật hay, ngươi cảm giác được gió lạnh tác giả thổi chúng, Tiêu Công Công A, ngươi cho là tác giả có thể dễ dàng buông tha ngươi sao? Hừ hừ hừ hừ, cách chương.